Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, rèn luyện thân thể. Sau 3 tháng, Tu La Huyết Vực, phía sau núi rừng trúc, trở về đã có một chút thời gian. Hồng Quân một phen nói thầm lướt qua không đề cập tới. Chỉ nói sáng sớm ngày hôm đó, Tiêu Mặc tại hậu sơn trong rừng trúc chuẩn bị một cái đại hàn ngọc thùng tắm. Thùng tắm hiện lên màu đen, tính lạnh cao khoảng một trượng. Về phần nó lớn nhỏ thì là cùng bình thường thùng tắm không khác nhau chút nào. Nói đến cái này, thùng tắm vẫn là Tiêu Mặc dùng nhiều tiền bán. Thùng tắm thuộc tính lạnh, mà Bích Ba Tủy đồng dạng tính lạnh. Đem Bích Ba Tủy cất đặt tại cái này trong thùng tắm, nhưng trình độ lớn nhất cam đoan Bích Ba Tủy hiệu lực, từ đó khiến cho rèn luyện hiệu quả tối đại hóa. Suy suy, Bích Ba Tủy vừa để xuống vào thùng tắm bên trong. Thùng tắm phía trên liền bắt đầu toát ra bừng bừng bạch khí. Thùng tắm mặt ngoài cũng theo đó chảy ra từng tầng tinh mịn giọt nước. Trong rừng trúc nhiệt độ chợt hạ xuống. Nhất là tại trong thùng tắm. Nếu là đổi thành một cái tu vi thấp điểm luyện mạch tu sĩ đưa tay vươn vào bên trong, mấy tức thời gian liền sẽ trực tiếp đông cứng. Bích Ba Tủy, tôi thể linh dược, nhất là đối vấn đỉnh, tế cốt tu sĩ nhục thân rèn luyện có hiệu quả. Dưới tình huống bình thường đều là sẽ phối hợp một chút thanh thủy rèn luyện. Mà Tiêu Mặc lại là lấy thuần túy Bích Ba Tủy rèn luyện. Thùng tắm dưới đáy chảy hai tầng màu đen Bích Ba Tủy. Tiêu Mặc thở sâu, chợt nhảy nhập trong thùng tắm, khoanh chân ngồi xuống, thật là lạnh. Tiêu Mặc toàn thân giật mình. Một cỗ phảng phất linh hồn đều muốn đông cứng cảm giác truyền đến. Lạnh, tuyệt đối rét lạnh, tại cái này phủ kín Bích Ba Tủy thùng tắm bên trong. Phảng phất ngay cả tư duy đều dừng lại, mà nội tức vận chuyển cũng tối nghĩa rất nhiều. Giống tương đương Tiêu Mặc mắt đỏ hạt châu, một tiếng gầm nhẹ, toàn thân đều chìm vào thùng tắm bên trong. Đen xì Bích Ba Tủy lan tràn đến Tiêu Mặc bộ ngực, đem nó hơn phân nửa nhục thân đều bao khỏa trong đó. Đây tuyệt đối là một kiện chịu tội việc. Một lát sau, nhìn kỹ Tiêu Mặc tóc trên đầu từng chiếc dựng đứng, tựa hồ còn có chút sáng lấp lánh đồ vật. Kia là vụn băng. Trên đầu, trên mặt đều treo đầy vụn băng. Mà tại kia thùng tắm phía dưới, lấy thùng tắm làm trung tâm, 10 trượng bên trong một chút măng trực tiếp liền bị chết rét. Chỉ một lát sau, xanh mơn mởn măng liền trở nên khô vàng. Suy suy, Tiêu Mặc cắn răng thôi động nội tức, hấp thu trong thùng tắm Bích Ba Tủy. Từng khối Bích Ba Tủy vừa chạm đến Tiêu Mặc làn da liền mềm hóa xuống tới. Sau đó từ mao tế lỗ nhỏ bên trong rót vào, chui vào thể nội, cải thiện kinh mạch trong cơ thể, khí huyết. Tiêu Mặc mặc dù không phải thể tu, nhưng bản thân thể chất tại đồng cấp tế cốt tu sĩ bên trong tuyệt đối cũng không yếu. Thời gian dần trôi qua, theo càng nhiều Bích Ba Tủy bị hấp thu nhập thể nội, đối cái này thực cốt rét lạnh cũng đã quen rất nhiều, cũng có thể chậm rãi thích ứng. Vô luận là luyện thể vẫn là luyện khí, thân thể là căn bản. Cho dù là đến cuối cùng kỳ cảm ngộ thiên địa pháp tác, nhục thân vẫn như cũ trọng yếu. Như thượng cổ thanh long, vẻn vẹn một khối lân phiến trình độ sắc bén liền có thể so với tiên khí. Thanh long chân thân có bao nhiêu phiến lân phiến, không ai có thể đếm được thanh. Mà lân phiến cũng chỉ là thanh long chân thân tầng ngoài cùng phòng ngự mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được thanh long nhục thân là đáng sợ cỡ nào. Đừng nói là thanh long chân thân, cho dù là hình người thái hạ thanh huyền, liền đứng tại kia mặc cho ý cảnh tu sĩ chặt, đều không gây thương tổn được mảy may. Đây chính là nhục thân tầm quan trọng. Cảm ngộ pháp tắc đơn giản cũng chính là mượn dùng thiên địa chi lực hay là khống chế thiên địa chi lực mà thôi. Suy thời gian trôi qua, theo càng ngày càng nhiều Bích Ba Tủy bị Tiêu Mặc hấp thu, cái này thùng tắm bên trong màu đen cũng theo đó nhạt lại mấy phần, biến thành màu xanh. Chỉ chớp mắt liền là một ngày một đêm. Ở trong đó Man Vũ cùng Lam Điệp đều đến thăm một lần. Gặp Tiêu Mặc tại rèn luyện thể phách liền không có quấy rầy, lặng yên rời đi. Trong rừng trúc nhiệt độ dần dần lên cao, mà trong thùng tắm Bích Ba Tủy càng thêm nhạt lại. Thời gian dần trôi qua, màu đen dính vật chất đều bị hấp thu. Trong thùng tắm, thủy càng trở nên đục ngầu, không giống với dĩ vãng màu đen cao hình, mà là biến thành nước, đục ngầu nước. Sở dĩ trở nên đục ngầu, hoàn toàn là bởi vì Bích Ba Tủy cải thiện thể chất, đem thể nội tạp chất bài trừ về sau, cùng trong thùng tắm thanh thủy hỗn hợp lại cùng nhau bố trí. Xì xì tương đương, Tiêu Mặc vẫn tại hấp thu. Lúc này, Bích Ba Tủy đối nhục thân rèn luyện hiệu quả đã không lớn. Một đoạn thời khắc, Tiêu Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, trực tiếp từ trong thùng tắm đứng lên. Phốc, trong thùng tắm bọt nước văng khắp nơi. Tiêu Mặc thân trên quần áo màu đen trực tiếp nổ tung, lộ ra một thân màu đồng cổ tràn ngập cơ bắp cảm giác da thịt. Nhìn kỹ, không giống như là loại kia cơ bắp mãnh nam. Bắp thịt cả người có cạnh có góc lại là hiện lên hình giọt nước, như một con mạnh mẽ báo săn. Bá, Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một cây hạ phẩm linh khí trường mâu, chợt tay phải bỗng nhiên một nắm, ken két, xương cốt kéo căng, thanh âm rõ ràng vang lên. Tiêu Mặc gắt gao nhìn chằm chằm tay phải của mình, nắm tay phải bên trên đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Giống, Tiêu Mặc một tiếng gầm nhẹ, sắc mặt đỏ lên, giây lát về sau, buông ra tay phải, chỉ gặp tại kia hạ phẩm linh khí trường mâu phía trên, một cái rõ ràng năm ngón tay vết chảo hiển lộ ra. Nhìn kỹ, trường mâu tựa hồ cũng có chút cong, lực lượng kinh khủng, một cái phàm tục trưởng thành tráng hán có thể vịn đoạn một cây thành người to bằng cánh tay gậy gỗ, xem như có chút nhà cái khí lực, khả năng đem kia khô ráo gậy gỗ bóp ra một cái thủ ấn. Ở trong đó độ khó kỳ thật tăng lên đâu chỉ gấp 10. Tại thế giới phàm tục có như vậy khí lực, sợ là lực nâng ngàn cân đều rất dễ dàng. Hoa, Tiêu Mặc nhảy ra thùng tắm, chợt lại mặc vào thanh hoàng giày. Mặc vào thanh hoàng giày thử một chút, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lại lần nữa nắm chặt kia hạ phẩm linh khí trường mâu. Bỗng nhiên phát lực, thanh hoàng giày, lực lượng tăng phúc gấp 7. Từ từ, thanh hoàng giày hiệu lực rõ ràng. Chỉ gặp kia hạ phẩm linh khí trường mâu tại Tiêu Mặc trong tay rõ ràng lõm lún xuống dưới. Tiêu Mặc tay trái lại siết chặt trường mâu cố định, chợt tay phải uốn éo. Từ từ, hạ phẩm linh khí trường mâu thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hình, sau đó vặn vẹo, giây lát về sau, lại như cùng một cái bánh quay trèo. Hạ phẩm linh khí trực tiếp báo hỏng. Tiêu Mặc vung tay hất lên, hình méo mó thái hạ phẩm linh khí trường mâu trực tiếp cắm vào trong đất. Mất tung ảnh, cái này Bích Ba Tủy hiệu lực tốt như vậy. Cái này mang lên thanh hoàng giày lực lượng đều nhanh theo kịp lão nhị. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tại thanh hoàng giày dao động dưới, bây giờ Tiêu Mặc một tay lực lượng qua 100.000 cân. So với trước kia lực lượng mạnh ít nhất gấp 3. Lực lượng như vậy dù cho có trung phẩm linh khí chiến giáp hộ thân, sợ cũng không dùng đến mấy quyền liền có thể trực tiếp phá hủy. Mặt khác, rèn luyện thân thể cũng không chỉ tăng lên lực lượng. Bây giờ thân thể này phòng ngự so với trước kia cũng muốn cường hoành rất nhiều. Ấn Tiêu Mặc đoán chừng, bây giờ thuần nhục thân phòng ngự sợ là có thể so với hạ phẩm linh khí. Nói cách khác, có thể xưng đau thương bất nhập. Dù cho đứng tại kia để người phàm tục cầm đao chặt, đều lên không được mảy may. Tốc độ bằng được ý cảnh cấp, công kích không sợ vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ. Bằng vào ta thực lực hôm nay, vấn đỉnh tu sĩ đã không sợ. Tiêu Mặc trầm mặc thật lâu, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Lão nhị lão tam còn không có dùng Bích Ba Tủy đâu. Phải nắm chắc để bọn hắn cũng rèn luyện. Tiêu Mặc nỉ non nói. Hơn 700 cân Bích Ba Tủy, Tiêu Mặc một người mới dùng không đến 50 cân, phân lượng sung túc vô cùng. Lấy Hồng Quân Man Vũ cái kia có thể xưng biến thái nhục thân, dùng cái này Bích Ba Tủy rèn luyện, công hiệu hẳn là sẽ càng được rồi hơn. Tiêu Mặc nghĩ như vậy. Một lát sau, ăn cơm, người bận rộn, có cá hồi đây, một đạo quen thuộc mà thanh thúy như oanh minh thanh âm xa xa truyền đến.